Số ước luân hồi, chương 282, 282, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại oanh một tiếng động va chạm chát chú ạt tui có trầm hơn so với đấm vào Itama và Panantong nhưng vẫn là kiểu âm thanh vật rắn va chạm mạnh vào kim loại. Hả, Demon Monkey giật mình nhìn vào vị trí nấm đấm của mình. Ở đó, con mắt của mụ Alert Doggy Girl đang trừng lên tức giận và có phần như muốn lòi ra vì cú đấm cực mạnh vừa rồi của lão khỉ. Không bị đánh bay, Demon Monkey ngạc nhiên thầm thốt lên. Chỉ thấy khuôn mặt mụ béo bị nấm tay lông lá khổng lồ đấm lõm vào. Thậm chí sau đầu còn thấy được dấu mấy ngón tay đang nắm lại thành đấm. Đầu mụ Alert bị đấm lõm sâu nhưng nó lại mềm dẻo như cao su. Dị năng mụ ta cũng hóa cứng cơ thể nhưng đặc biệt hơn hai tên Panantong và Itama. Cứng rắn nhưng lại có tính đàn hồi. Nói đúng hơn là vừa cứng vừa dẻo kiểu như bánh xe. Rồi, bằng một tiếng, Demon Monkey đánh rất mạnh. Vì vậy một phần ngàn giây sau, cái đầu mụ ta bắn đi ra sau tận 5 cây số nhưng thân hình mụ vẫn nguyên tại chỗ, chỉ có cần cổ là bị giãn dài ra nối cái đầu với cái vai. Không gian lại lần nữa bị sóng khí đánh thành vùng chân không khi chưa kịp lấp đầy lại các chất khí. Không có đám mây nào tồn tại được kể từ khi vụ nổ GNB xảy ra ở đây đến tận bây giờ. Nắng cứ gọi là chang chang. Hai tay mụ Alert ôm chặt lấy cánh tay của lão khí, cánh tay uốn éo quấn thành vòng trên cánh tay khổng lồ lực lưỡng của Demon Monkey. Tranh thủ khi lão khí to tổ bố trước mặt còn đang ngạc nhiên. Hai chân mờ u búng lên, co giãn ra rồi quắn quéo cuốn quanh hai chân của lão ta. Nhìn từ xa cứ như mụ béo Alert đã biến thành cái ba lô đeo ngược trước bụng Demon Monkey. Cái, tên nhiễm nam khốn kiếp kia, từ khi gặp hắn hình như toàn gặp loại đối thủ quái dị không thì phải, Demon Monkey nổi nóng. Toàn thân gồng lên, cơ thể vốn sau khi dùng đến biến thân thì đã to lên gấp mấy lần, quần áo rách tan nát thì nay dường như cơ bắp khi còn to thêm nữa. Cút, gào, chiêu tạo âm thanh chấn tan lão hấp huyết bức khi xưa lập tức xuất hiện, mục tiêu là. Cái đầu mụ Alert giật trở về kia, đầu của Alert Doggy Girl cương hóa đen thui, bền như sắt thép. Dẻo như cao su. Nó bị Demon Monkey đấm bay đi 5 cây số lúc này theo cần cổ thu lại thì cũng cực nhanh đánh trở về. Đầu mụ lúc này lú lên mấy cái gai nhọn to đen hôi. Ý đồ dùng đầu và lực kéo về đâm cho lão khỉ lủng ngực. À ô ô em, từ miệng khỉ bung ra làn sóng âm thanh như sư tử hống. Không gian rung động quá trời. Đầu Alert đánh về với tốc độ sét đánh thì bị thổi bay đi lần nữa cũng nhanh không kém. Cái cổ đen dài của mụ lại bị kéo giãn ra lần nữa. Mở, Demon Monkey bay giữa trời không, hai tay hai chân dang rộng cực mạnh và nhanh hỏng xé rách cái. Ba lô, xấu xí đang quấn trước bụng mình, đầu Alert lại giật mạnh về, lại định dùng gai nhọn đâm phá ra ngực lão khỉ. Gầm, tuy lão khỉ mạnh hơn, to con hơn mụ Alert nhưng lại vô phương đối phó với sự dẻo dai của mụ. Cố sức mở bung tay chân nhưng vẫn không thể khiến mụ rời người được. Đầu mụ cứ trở về là bị Demon Monkey thổi bay đi. Hừ, Alert Doggy Girl nhiều lần đánh đầu về điều bị thổi bay đi khiến mụ bực bội vô cùng. Lúc này dị năng trên người mụ dũng động, hàng chục gai nhọn to bự trên tay chân, trên bụng mụ nhô lên, muốn đấm thủng vào người lão khỉ. Đáng tiếc cho cả hai bên, cơ bắp của lão khỉ rất cứng cáp bền chắc, gai của mụ Alert cố sức cỡ nào cũng chỉ đâm vào được 2mm là phải dừng lại. Đối với cơ thể to lớn lúc này của Demon Monkey thì chỉ xem như là chảy ra chút ít mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó thì lão khỉ cũng không làm gì được mụ Alert, không thể vứt bỏ mụ ta khỏi người. Demon Monkey thời gian bạo phát có hạn. Vậy mà bây giờ sau khi bạo phát đánh bay được hai tên kia liền bị dây dưa không thể thoát ra được. Mô tả dài lê thê nhưng thật sự cũng chỉ mới trôi qua chưa đến 2 giây mà thôi. Nếu là video trình chiếu ở tốc độ bình thường thì chỉ có thể thấy Demon Monkey dang rộng tay chân giữa trời, mở miệng thét dài, đầu mụ Alert như cái bóng đen từ xa đánh về tốc độ như điện giật rồi bị thổi đi lập lại mấy lần nhìn hoa cả mắt. Em mở thanh xe gió hòa vào sư tử hống mà hỗn loạn. Lão khỉ không thể duy trì sức mạnh như vậy quá lâu mà mụ Alert dùng thuốc cũng không kéo dài sức mạnh hiện tại được mãi. Rằng có đến cùng thì phải xem dị năng của ai kéo dài hơn. Nếu lão khỉ cạn lực trước thì lão chết chắc, ngược lại nếu mụ Alert không thể biến thân nữa thì sẽ bị Demon Monkey xé xác. Nghe thì có vẻ ngang ngửa nhau, nhưng, mụ Alert có tới 2 viên thuốc kích thích dị năng, Demon Monkey buộc phải hạ được mụ trước khi hết biến thân. Nếu không khi mụ ta cạn lực lại nuốt viên thứ 2 thì... Demon Monkey thất bại. Không cần chờ đến Demon Monkey bại trận, nhóm Meo Meo cũng đã lâm vào tình thế hiểm nguy. Panantong và Sony Itama bị đánh bay đi hơn 100 cây số, trong vòng nửa giây thì mới miễn cưỡng gượng lại thế bay. Cả hai tên đều tức giận lao ngược trở về. Đối thủ khó nhai nhưng không phải cả hai không bỏ trốn được. Sở dĩ quay lại là vì tiếc, vì bắt buộc. Đã nhai thuốc rồi, khi thuốc hết tác dụng cơ thể sẽ suy yếu vô cùng. Muốn chữa trị phải tốn hơn 69 triệu đô la Mỹ. Không thể không công chịu tổn thất như vậy mà không giết được nhóm siêu anh hùng Miu Miu để lấy tiền thuê thường lần này của Liên minh Hắc Ám được. Không có phần thưởng này thì tiền đâu đến Xen mua thuốc phục hồi sinh cơ chứ. Panantong xé không khí bay trở về. 6 tay, 4 chân bóng loáng đưa ra. Mình mẩy đã trở lại bình thường. Viên đạn hình người Shino Itama như đạn bắn bay trở về. Chỉ không đến 1 giây đã cùng lúc với Panantong quay trở về. Vết lõm trên người gã đã nhẹ hơn trước. Chỉ còn mờ mờ. Hai tên xông thẳng về phía Meo Meo sau khi liếc thấy lão khỉ bị mụ Alert cuốn lấy khó thoát thân. Mushroom Man nhàn nhã tàng hình núp một bên. Hắn không định ra tay nếu không cần thiết. Nếu đám kia giết được nhóm Miu Miu thì hắn sẽ ra tay cướp đầu người các nữ siêu nhân để về lĩnh thưởng. Nếu đám kia thua tan tác thì hắn sẽ âm thầm tàng hình tới gần, giết một người trong nhóm Miu Miu lấy đầu rồi bỏ chạy. Tuy phần thưởng ít đi vì chỉ giết được một người như cũng coi là có thu hoạch. Đựu Hảo vẫn núp ở đâu đó cố trị thương, cũng rình rập trận chiến từ xa. A To Hát thì vẫn chưa ra tay. Nhìn thấy Demon Monkey quá dũng mãnh, gã ta vội bay ra xa hơn 40 cây số để giữ khoảng cách an toàn rồi mới tính. Gã là dị nhân linh dị, cơ thể yếu ớt nên không dám ở quá gần trung tâm trận chiến. Dạ, Meo Meo gấp gáp, trong hồn lực cảm quan của nàng hai tên Panantong và Itama đã giữ tợn quay trở về. Nếu không có Demon Monkey cản lại, vừa đối mặt thôi các nàng sẽ bị hai tên xé xác dễ dàng. Bỗng nhiên cả vùng trời cao hơn 4.000 mét, phạm vi hình tròn có bán kính 10 cây số tối đen như mực. Với độ lớn này thì cả Sài Gòn ở mé phải bên dưới cũng bị nhấn chìm vào đêm đen. Mặc cho người dân có mở đèn điện lên thì cũng chẳng phát ra chút ánh sáng nào. Vô số tai nạn xe cộ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là trước đó ai nấy cũng lo trốn vụ nổ nên bây giờ lượng xe lưu thông cũng rất ít. Những vụ tai nạn cũng không quá nặng nề, gãy tay gãy chân là cao nhất rồi, không có ai chết. Cả nhóm Miu Miu, Demon Monkey, Alert Dog Gigan, Panantong, Sony Itama, Mushroom Man đều bị che khuất mắt. Chỉ còn mỗi ABCDEFGS há hốc mồm không biết làm sao ở phía xa xa nhìn tới. Từ mặt đất nhìn lên tưởng như có một quả cầu bóng tối to lớn che khuất ánh mặt trời. Khán giả xem livestream đến đoạn này đều rụt gan cồn cào vì không biết đang có chuyện gì xảy ra bên trong. Trong quả cầu bóng tối có biến, vô số âm thanh hỗn loạn kỳ lạ vang lên. Có âm thanh nói chuyện thì thầm của nhóm Meo Meo lúc ở hướng này, lúc ở hướng kia. Có âm thanh va chạm kim loại ầm ầm đùng đùng cũng lúc nơi này, lúc đầu khác. Có âm thanh vun vút của thứ gì đó lao đi loạn xà ngầu. Có âm thanh hò hét phẫn nộ vang lên khắp nơi. Toàn bộ không gian quả cầu bóng tối trở nên tạp âm hỗn loạn không thể phân biệt cái gì ở câu cả. Chuyện éo gì thế? Panantong vừa bay tới liền chìm vào bóng tối làm gã cảnh giác vội dừng lại. Sau đó âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi càng khiến gã kinh nghi. Sony Itama vừa bay trở về cũng lo ra không kém. Vừa bay tới liền vội bay ngược trở ra, giống như A To Hát, ngạc nhiên khó hiểu nhìn quả cầu bóng tối khổng lồ trước mặt. Chuyện gì thế này? Tối thui như vậy thì làm sao thấy được bọn chúng mà ra tay. Itama bực bội lên tiếng. Thuốc không kéo dài lâu được à, chẳng lẽ cứ đứng đây mà nhìn đợi thuốc hết thì bỏ chạy. A To Hát, mày đứng đó đợi gì nữa? Không đánh đuổi bọn nữ siêu nhân ra ngoài đi. Đạn hình người Itama bay thật nhanh đến gần ABCDEFGS rồi hết. Hiện tại có thể giải quyết tình hình này chỉ có thể nhờ vào dị năng của A To Hát mà thôi. Bọn chúng đều là dị phạm nổi tiếng thế giới nên thủ đoạn của nhau cũng biết được sơ bộ, cũng có vài tên từng làm ăn với nhau vài lần nên Sony Itama biết được. Muốn ép nhóm Meo Meo ra khỏi khu vực bỗng nhiên tối đen kia đành trông cậy vào dị năng của A To Hát, chúng ta phải cẩn thận. Dạ truyền âm nói với Meo Meo và mọi người. Tuy em dùng 2 lá bài đen, một cái hút hết ánh sáng xung quanh, một cái tạo âm thanh và khí tức hỗn loạn để gây nhiễu nhưng không chừng chúng có thủ đoạn bước chúng ta ra ngoài. Phải cẩn thận. Để chị gây rối thêm, Meo Meo có lo lắng, nói, tay nàng vung lên, linh lực tuôn trào, vô số sợi dây leo phép thuật xuất hiện bay ra, cho dù nàng có làm phép một cách dữ dội thì cũng chẳng có chút ánh sáng nào hiện ra. Tất cả ánh sáng chưa kịp hình thành đều bị hiệu ứng từ lá bài đen của giả hấp thụ hết. Trong màn đen, vô số dây leo to to nhỏ nhỏ quấn lấy nhau, chen chúc hình thành một khối cầu dây leo rộng lớn gần bằng quả cầu bóng tối mà lá bài của giả tạo nên. Mặt đất bên dưới cũng bị cuốn đầy bởi dây leo khiến người dân cũng khó đi xa trong bóng tối. Demon Monkey và Alice Doggy Girl đang giang díu với nhau trong màn đen cũng bị dây leo cuốn qua. Anantong đang lơ lửng trong bóng đen, đang phân vân bước tiếp theo cũng sửng sốt khi bị vô số dây leo cuốn lấy. Hắn vung tay chân rất nhẹ nhàng liền phá đứt dây leo dễ dàng, thần tình gã ngạc nhiên. Là trò của đám nữ siêu nhân kia sao? Mấy dây leo yếu ớt này để làm gì? Giữa đóng dây leo trong bóng tối còn có Mushroom đang như vô hình và tàng hình. Hắn cũng rất ngạc nhiên. Bản thân dễ dàng đi xuyên tất cả, tò mò bay lượn khắp nơi nhằm muốn tìm vị trí của nhóm Meo Meo. Vị trí trước đó của nhóm hắn đã tới rồi nhưng không phát hiện được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng xa khi bóng tối xuất hiện thì nhóm Meo Meo đã đổi vị trí khác rồi. Quái, trốn đi đâu rồi, không thấy đường, lại bị âm thanh hỗn loạn quấy nhiễu. Thật là cảm giác khó chịu a, đây là cảm giác của người mù sao. Nếu có thể tranh thủ lúc này tìm được mấy ả đó rồi đánh lén thì không phải toàn bộ tiền thưởng là của ta sao. Mushroom Man bay loạn, mong muốn tìm thấy nhóm Meo Meo để một mình ôm hết tiền thưởng cho cái đầu của nhóm siêu nhân Miu Miu. Dây leo chỉ gây nhiễu thêm một chút và khiến cho chị cảm giác được những thứ chuyển động trong bóng tối, giúp chúng ta dễ dàng tránh đi bọn chúng thôi. Muốn tiêu diệt chúng thì hoa phải thành công cướp được thì mới ổn a, Meo Meo nói. Chị yên tâm, chắc chắn sẽ thành công. Hoa bặm môi truyền âm, thật bức xúc tay chân. Cô nàng rất muốn được đánh nhau thống khoái liền nha. Giờ thì sao, cả địch lẫn ta đa phần đều biến thành người mù kẻ điếc. Hừ hừ, sao chúng ta không dùng dây leo của chị Meo Meo để tránh né, bỏ chạy câu giờ. Niệm lên tiếng hỏi, không được, lúc nãy chị cấp tốc kéo mọi người ra rồi đánh bom hạt nhân mini đã khiến mọi người ngũ tạng lộn ngược trào máu rồi a. Còn làm mấy lần nữa em chịu nổi còn mọi người chịu nổi sao? Với lại nếu bỏ đi thì bọn chúng lấy người dân ở dưới uy hiếp chúng ta thì sao? Chẳng lẽ cứ bỏ mặc, tốt nhất vẫn là trốn trong khu vực bóng tối này thôi. Hoa nói, bỏ mặc tính mạng người dân ư, cô không chấp nhận đâu. Tính hào hiệp chính nghĩa của cô không cho phép cô nàng làm thế. Tương lai cô còn muốn lãnh đạo Quách gia trở thành lực lượng duy trì trật tự cả đất nước đó. Sao có thể trở thành người thấy chết không cứu chứ? Nhưng chúng ta núp trong này, liệu chúng có dùng người dân ép chúng ta ra không? Niệm lại hỏi, không đâu, giờ chúng có bắt người dân cũng không tìm thấy chúng ta để mà uy hiếp. Nhưng nếu chúng ta hiện thân bỏ chạy thì chúng có thể giao tiếp với chúng ta, khi đó mới có thể uy hiếp được. Meo Meo lên tiếng, không cần chạy trốn, đợi, chúng ta đợi một chút nữa. Em sắp ra tay rồi. Hoa phấn khích nói, chị Meo Meo, để ý chú khỉ. Nếu ông ta hết duy trì lực chiến đấu được thì kéo về nhanh. Niệm lo lắng nói, còn cái mụ bám trên người ông ấy thì sao? Hoa thắc mắc, kéo ông ta về sẽ kéo luôn cả mụ xấu xí đó về a, yên tâm. Lá bài màu xanh ra trời có thể dịch chuyển các lá bài khác và cả vật kết nối với nó. Em có thể dùng nó triệu hồi các lá bài khác đang dán trên lưng ông ấy và tiện thể dịch chuyển ông ấy đi luôn. Kẻ liên đới như mụ đó không thể bị dịch chuyển chung được. Giả tự tin nói. Lá bài xanh ra trời không chỉ có thể trợ giúp kẻ khác tăng sức mạnh mà còn có thể thông qua dịch chuyển lá bài khác để kéo theo một vật thể liên đới. Nếu mà kéo được cả đám vật liên đới thì vẫn chưa thể làm được nên không cần lo sẽ kéo luôn mụ Alice dịch chuyển chung. Ý, vậy giờ kéo ông ấy khỏi mụ béo đó luôn đi. Hoa phát biểu ý kiến. Không nên, cái mụ béo đó có khả năng kéo dài cơ thể thì phải. Không có chú khi kiềm chế. Chỉ sợ mụ sẽ kéo giãn cơ thể rồi dùng đòn xoay tròn đánh khắp nơi. Sẽ đánh chung chúng ta đó. Câu giờ của mụ càng lâu càng tốt. Bọn chúng đều dùng thuốc gì đó, sẽ không kéo dài được lâu đâu. Giả phản bác, ở bên ngoài khu bóng tối của giả tạo ra. A To Hát và Sony Itama trò chuyện cùng nhau. Sony Itama, tao với mày hợp tác đi. Tao đuổi chúng ra ngoài hướng về mày. Mày tấn công bọn nó. Bốn cái đầu, tao hai cái mày hai cái. Thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A To Hát nghiêm túc nhìn tên người hình viên đạn bên cạnh. Suy nghĩ nhanh lên, thuốc không kéo dài tác dụng lâu đâu. Hơn nửa quả cầu đen thui này to như vậy, không chứng chúng từ hướng khác chạy trốn mất đó. Tao sẽ không ra tay để rồi kẻ khác hớt tay trên mà tao thì không được gì đâu. Cả hai tên Itama và A To Hát đều đang nhanh chóng bay vòng quanh bên ngoài quả cầu bóng tối, đề phòng nhóm meo meo từ hướng bị khuất mà bỏ chạy. A To Hát là dị nhân linh dị, hắn không dám đến gần kẻ khác. Nếu bản thân ra tay lùa đám siêu nhân Miu Miu ra ngoài lại để đám dị nhân cường lực như Itama bắt lấy. Thực lực hai bên lại ngang nhau, chỉ sợ hắn cũng sẽ không được lợi ích gì, không cướp lại được đầu người trên tay bọn chúng. Cho nên hắn muốn hợp tác với Itama. Mày tin tưởng lời tao nói sao? Itama nhìn sang A To Hát, hừ, tao đâu phải con nít mà tin lời đầu môi của mày. Muốn hợp tác, mày chuyển tiền trước cho tao. Số tiền bằng với phần thưởng của hai cái đầu của đám nữ anh hùng này. Nhận được tiền thì tao liền ra tay ép chúng ra ngoài. Nhanh lên, thời gian có hạn, không thì tao đành bỏ qua lần kiếm tiền này vậy. Không lẽ mày kinh doanh ma túy, nội tạng, nô lệ tình dục lâu như vậy mà không có tiền để dành sao? A To Hát quát, Itama trầm ngâm, tiền, gã có, nhưng có nên hợp tác với tên này không? Chỉ sợ đám nữ siêu nhân kia bị lùa ra thì hắn còn phải cạnh tranh với tên Pananthong, Mushroom Man kia nữa. Sợ nhất là tên Danro quay trở lại. Thời gian từ lúc Demon Monkey xuất hiện thì đã trôi qua hơn 10 giây. Itama và A To Hát trò chuyện cũng rất nhanh. Item là hạng người quyết đoán, hắn phân vân không lâu liền đồng ý, lột một mảnh kim loại trên người, thò tay vào kéo ra một bọc chống thấm nước. Ở trong có hai bọc thuốc bột trắng và bột đỏ. Hắn vứt cho A To Hát rồi nói, hiện tại không chuyển tiền được. Ở đây có một phần thuốc bột phục hồi sinh cơ loại mới nhất của Học viện Xen và thuốc tăng cường tuổi thọ tế bào cũng là loại mới nhất của Xen, xem như cũng ngang với phần thưởng của hai cái đầu rồi. Mày ra tay ép bọn nó ra hướng tao đi. Liên minh hắc ám treo giá rất hậu hĩnh cho đầu lâu của nhóm nữ siêu nhân Miu Miu. Đầu của ta đắt giá nhất, 150 triệu đô la Mỹ. Đầu của Quách Thị Hoa đắt thứ nhì, 100 triệu đô la Mỹ. Đầu của các nàng meo meo, giả, niệm thì đồng giá 80 triệu đô la Mỹ. Vì thế hai viên thuốc mà Itama dùng thay tiền giao dịch có tổng giá 150 triệu đô la Mỹ cũng xem như ngang với hai cái đầu lâu trong ba người meo meo, giả, niệm rồi. Xem như có lời. A To Hát cười vui vẻ, gật đầu một cái, dị năng của hắn vận khởi chuẩn bị đánh vào vùng không gian tối đen trước mặt, buộc nhóm meo meo phải đi ra ngoài. Một khi bị ép ra, tên viên đạn hình người Sony Itama sẽ như sấm sét tấn công, mượn bốn cái đầu của các nàng về lãnh thưởng. Miệng hắn há ra lớn nhất, răng lưỡi đều lộ ra trong gió. Sau đó hai phần môi trên và môi dưới lại vẫn tiếp tục tụt ra để lộ cơ thịt bên trong. Một tiếng hét kỳ lạ như tiếng mèo gào phát ra. M thanh vô cùng to lớn, nhưng âm thanh này vừa xuất hiện liền biến mất, thay vào đó từ trong miệng tên A To Hát này lại bay ra một ký tự chữ C bay ra. Vừa bay ra nó có kích cỡ như cây muỗng cà phê nhưng không đến một mili giây sau thì chữ C đã hóa lớn như một quả núi nhỏ. Chữ C bay cực nhanh, phóng thẳng vào trong vùng trời tối đen do thần khí nhất thập nhất gia của giả tạo ra. Trên đường nó bay đi, tất cả dây leo cản đường đều bị tông cho vỡ nát. Một đường tiến mạnh về trước. A To Hát tính toán trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chữ C bay đến gần trung tâm vùng bóng tối thì hắn ngậm miệng lại. Chữ C ở phía xa liền. Ầm một tiếng nổ lớn vang vọng chính tầng trời. Vụ nổ cực lớn, phạm vi thậm chí còn vượt ra ngoài khu bóng tối. Tính toán rõ ràng thì phạm vi cũng cỡ bán kính 12 cây số. Nổ tuy lớn nhưng không hề có sát thương gì. Thậm chí khi còn là nguyên vẹn ký tự chữ C thì có thể đánh nát dây leo của meo meo nhưng lúc này nổ lại không hề rụng chiếc lá nào của đám dây leo xung quanh. Chỉ có âm thanh và một trường lực kỳ dị sinh ra quét về bốn phương tám hướng. Meo meo, giả, niệm và toàn bộ người dân trong phạm vi vụ nổ đều bị trường lực quét qua người. Không một ai bị tổn thương gì. Nhưng cũng vì nó mà nhóm ba nàng meo meo, giả và niệm lại lâm vào nguy hiểm cực độ. Chỉ thấy Sony Itama đến gần vùng bóng tối. Mở cái miệng trên cái thân thể hình viên đạn của hắn hét lên. Đám siêu nhân siêu hùng gì kia? Ta ở đây, không sợ chết thì ra đánh với ta. Hắn bị ngáo cỏ rồi sao? Hay hít, Vim con vịt, quá liều. Mở miệng thách thức thì nhóm meo meo sẽ ngu ngốc chui đầu ra đấu với hắn sao? Quả thật là ngu ngốc. Ba cái đầu mỹ nữ lú ra khỏi khu bóng tối. Chính là meo meo, niệm và giả. Ánh mắt ai nấy đều tràn đầy tự tin. Cả ba nàng đều bay ra. Thậm chí thì giả còn tự tin chẳng cần dây leo của meo meo chờ bay trên không, cũng không thèm lấy tốc phong rực ra bay. Cô nàng tự thân nhảy thẳng xuống mặt đất bên dưới một cách tự tin tràn trề. Sau khi đáp đất, vì cấp độ mệnh lực chỉ có cấp 20, lại chẳng thèm vận mệnh lực mà dùng thân máu thịt tiếp đất nên hai chân liền gãy đoạn, nằm bẹp trên đất. Sau đó Dạ Cố bẻ xương ngay ngắn lại, giáng bỏ rồi cố đứng lên. Dù máu toàn thân chảy ra nhưng quỷ dị là nàng ta vẫn nở nụ cười rất tự tin nhìn lên bầu trời, nhặt một cục đá lên định dùng sức ném chết kẻ địch. Đến dùng mệnh lực để chữa thương nàng cũng không thèm làm. Niệm thì càng thê thảm hơn. Nàng cũng tự tin như Dạ, gỡ dây leo đang giúp nàng bay ra. Tự thân nhảy xuống mặt đất bên dưới ở độ cao hơn 4.000 mét. Khi rơi xuống cả người rớt vào một đài nhọn ở một vòng xoay lớn. Mũi nhọn đâm lủng bụng nàng, xuyên qua bao tử, đục một cái lỗ to tướng giữa người, treo nàng ở giữa trời cao, máu túa ra như mưa nhuộm đỏ cả tượng đài. Cơn đau kéo tới làm nàng thống khổ rên gì không nên lời nhưng ánh mắt vẫn tự tin nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm Sony Itama tựa như muốn dùng ánh mắt đánh bại tên này vậy. Máu thì đầy mồm nhưng nàng vẫn cười tươi tắn một cách quỷ dị. Mèo mèo thì vừa bay ra ngoài, liếc nhìn hai nàng Dạ và Niệm Tự Hủy cũng không quá quan tâm, phóng mấy viên đan dược vào miệng cả hai nàng kia rồi truyền âm. Hai em bị thương rồi, cứ dùng đan dược rồi nghỉ ngơi. Xem chị một mình tiêu diệt hắn ta đây. Mèo mèo tự tin vô cùng, đến cả vũ khí viễn xạ lục nguyên thần cũng không lấy ra. Bản thân nàng bay thẳng tới trước mặt Sony Item định dùng tay không đấm chết tên cường địch này. Nàng là linh tu, cơ thể yếu ớt lại muốn dùng tay không đánh bại dị nhân cường lực như Sony Itama. Lúc trước nổ hàng loạt bom hạt nhân mini còn chẳng chết được hắn đâu đấy. Mèo mèo cũng muốn tự hủy như Dạ và Niệm, Itama nhìn thấy mà sửng sốt không thôi. Tiếp theo đó hắn vội quay đầu sang nhìn A To Hát xa xa. Dị năng của tên này, thật đáng sợ A, bên trong khu vực đen tối kia. Anantong, Demon Monkey, Alice cũng dính chiêu tự tin bố láo này. Anantong tự tin dù cho mình không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể tìm thấy đám mèo mèo trong đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alice và Demon Monkey đều có tin tưởng bản thân sẽ thắng được đối phương nên vẫn tiếp tục ôm lấy nhau giằng co, cách chương.